Tất cả bọn họ đều nhìn xuống dưới. Tông chủ tông môn, phủ chủ võ phủ, tất cả đại phương hầu, thậm chí là cả Ngọc Lam đại đế cũng đều tự mình giá lâm. Ngồi trên đỉnh cao nhất của Ngọc Đài, trên người phát ra một luồng uy thế quần lâm thiên hạ. Đương nhiên, ngoài trừ những đại nhân vật này, một vài học sư của Thiên Đế học cung cũng xuất hiện trong Ngọc Đài. Tất cả đều khí độ bất phàm. Dùng ánh mắt đánh giá những võ giả trẻ tuổi bên dưới, tìm kiếm những hạt giống ngưu tú. Bốn đại viện của Thiên Đế học cung đều có nhân vật cấp bậc phó viện chủ tòa chấn. Trên quảng trường có hơn 3 vạn võ giả trẻ tuổi đang đứng. Bọn họ đều vừa mới về trở về hoàng thành. Trong đó, phần lớn võ giả đều rất chật vật. Có người trọng thương, có người tàn tật, có người đã chết, xác được bọc trong bao. Chỉ có một vài cường giả trình độ cao nhất mới không nhìn ra thương thế trên người. Trên ngọc đài, tất cả đại phương hầu đều tập trung cùng một chỗ. Trên người đều mặc áo bào cao quý, tản mát ra võ nguyên khí, khiến cho không khí xung quanh ngừng không ngừng vặn vẹo. Cho nên những võ giả bên dưới bài đài ngọc căn bản không thể nhìn rõ chân thân của những đại nhân vật ngồi ở trên đó. Thiên tượng hầu cũng vui vẻ nói chuyện với một vị vương hầu ở bên cạnh. Vừa rồi ta đã hỏi những võ giả trẻ tuổi của thiên tượng hầu phủ. Lần này thiên tượng hầu chúng ta tổng cộng có 20 người đạt được khắc hỏa mộc châu, có thể tiến vào Thiên Đế học cung. Hai người này đều là hai thiếu niên anh kiệt mà ta từ đầu đã xem trọng. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Trấn Thiên Hầu cười nói. Trấn Thiên Hầu phủ chúng ta lần này nhất định đạt được thành tích huy hoàng. Có lẽ đến 4 đệ tử có thể tiến vào Thiên Đế học cung. Thiên Tượng Hầu đột nhiên ra hiệu cho Trấn Thiên Hầu nhìn về phía bên trái. Trấn Thiên Hầu liếc nhìn kiếm các hầu đang ngồi ở góc bên trái, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm. Gật đầu đầy thâm ý với Thiên Tượng Hầu, thấp giọng nói. Nghe nói kiếm các hầu phủ gặp phải đại nạn, bị Vân Trung hầu phủ giết cho suýt nữa toàn quân bị diệt. Người nhìn sắc mặt của Lão Ninh xem. Ha ha, lần này e rằng đã tức đến nỗi thương mất thôi. Người nói xem, hắn có thể đấu lại Nhạc Vũ Dương không? Thiên Tượng Hầu mỉm cười, nói. Nhạc Vũ Dương e rằng cũng không chịu nổi. Vân Trung Hầu vốn nội tình yếu kém. Thật vất vả mới bồi dưỡng được vài tinh anh. Không ngờ đều bị tên tiểu tử bệnh lao của kiếm các hầu phủ làm thịt. Nghe nói ngay cả đệ tử tích truyền của Nhạc Vũ Dương cũng bị tên tiểu tử bệnh lao đó giết. Trấn Thiên Hầu nói. Như vậy chẳng phải kiếm các hầu càng muốn khóc ròng hơn ư? Huynh muội Ninh Tiểu Duyên đều là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể tiến vào 10 hàng đầu lần này. Nếu như tương lai phát triển, e rằng thực lực kiếm các hầu phủ sẽ bành trướng rất mạnh. Chỉ tiếc là hai người này đều chết trong Hỏa Ma Sơn Mạch. Điều này đối với kiếm các hầu mà nói, quả thật là một đả kích không nhỏ. Ninh Tiểu Duyên chém giết 5 đại cao thủ trẻ tuổi, gồm như đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành, Thiên Linh, Diêu Kim Đạo, Trắc Nhất Thiền, Hoa Như Nguyệt. Chuyện này liền khiến cho cái tên Ninh Tiểu Duyên lập tức vang dội trong mắt các đại vương hầu, tông chủ, trở thành cái tên tượng trưng cho thiên tài vô thượng. Thế nhưng, thiên tài như vậy cuối cùng còn chưa kịp phát ra hào quang thì đã vẫn lạc trong Hỏa Ma Sơn Mạch. Ngược lại góp phần làm nổi danh cho một nhân kiệt tuyệt đỉnh khác, danh dương, truyền nhân nhất kiếm đạo. Một kiếm chém chết Ninh Tiểu Duyên và Lan Vĩ công chúa, bởi vậy lập tức danh chấn thiên hạ, đồng thời cũng trở thành thí sinh gây chú ý nhất đối với ánh mắt của những người ngoài. Kiếm các hầu ngồi tại chỗ, nghe gió từng âm thanh nghị luận xung quanh, nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất bình tĩnh, cố gắng áp chế phẫn nộ và thống khổ trong lòng. Hắn quả thật yêu thương Ninh Hình Nhi và Ninh Tiểu Duyên nhất. Chứng kiến Ninh Tiểu Duyên chữa khỏi thai tật, trong lòng cao hứng không nói nên lời, thậm chí tràn ngập chờ mong đối với khảo hạch lần này. Nhưng khiến ông ta thật sự không ngờ chính là huynh muội bọn họ đều chết trong Hỏa Ma Sơn Mạch. Nếu sớm biết như vậy, lẽ ra không nên để bọn họ đi tham gia khảo hạch mới đúng. Thiếu niên danh dương này không ngờ có thể luyện thành nhất kiếm đạo, quả thật không đơn giản. Chẳng qua lần này hắn cũng đã đắc tội với kiếm các hầu phủ và một vị đại nhân vật trong hoàng tộc rồi, e rằng sẽ có người ra tay ám sát hắn.